Người chơi hung mãnh, chương 28, sổ sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn tên đồng đội đều đã rời đi. To như vậy trong đình viện liền Vạn Lý Phong đau lẻ loi một mình. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, hàn phong trận trận thổi qua. Lắc lư bóng cây chợt chợt lay động. Phảng phất có đồ vật gì tại kia phiến u ám rừng rậm ở giữa dòm ngó chính mình. Lục tim canh khô, lũy gấp thành đống, Vạn Lý Phong đao cầm trong tay trường kiếm, từ ba lô cột bên trong móc ra cao nồng độ cồn, tùy ý vẩy vào củi trồng lên, lại từ trong túi quần móc ra dao găm Thụy Sĩ, dùng dao quân dụng trên đá lửa đem củi đống nhóm lửa. Người chơi ba lô cột bên trong nhiều nhất có thể thả 20 dạng vật phẩm. Thanh vật phẩm cùng thanh trang bị không trùng điệp. Bởi vậy ba lô cột bên trong mỗi cái cột vị đều phải tính toán tỉ mỉ. Có thể dẫn đốt đại hòa, hủy thi diệt tích cao nồng độ cồn có tư cách bỏ vào ba lô cột. Mà công năng đầy đủ hết dao găm Thụy Sĩ thì thiếp thân mang theo. Không chiếm dụng thanh vật phẩm cột vị. Đợi đến ngọn lửa bốc lên, quang mang nở rộ, ấm áp nướng xua tan hàn ý. Vạn Lý Phong đao đôi mắt bên trong chiếu rọi lấy ánh lửa. Trên mặt cứng ngắc biểu lộ hòa hoãn không ít. Củi lửa đôm đốt vang động, che đậy phong thanh, cũng che đậy chùa miếu bên ngoài đình viện. Truyền đến rất nhỏ rên rỉ. Ách ách ách ách, có thể nghe được đây là nữ nhân rên rỉ. Nhưng lại cùng Xuân Ý kiều diễm không hề quan hệ. Nhất định phải hình dung. Tựa như là yết hầu bị toàn bộ xé mở. Bọt máu từ khí quản bên trong phun ra ngoài thời điểm. Phát ra tuyệt vọng khàn giọng thanh âm. Rất giống chú oán bên trong. Kayako nghẹn ngào. Vạn Lý Phong đao chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ. Đã đạt đến LV5. Mà lại vì sớm phát hiểm. Dễ dàng cho tự vệ. Cố ý đem nhanh nhẹn. Cảm giác thuộc tính đống đến 7 điểm. Cho dù bên tai tràn đầy chợt chợt phong thanh cùng củi lửa tiếng bạo liệt. Vẫn như cũ ngay đầu tiên. Nghe được chùa chiền bên ngoài quỷ dị rên rỉ. Vạn Lý Phong đao đem trường kiếm đưa ngang trước người. Vừa muốn lên tiếng kêu to để đồng đội tới chi viện. Lại nghe kia rên rỉ cấp tốc từ nhẹ chuyển vang. Từ xa mà đến gần. Két. Chân tường chỗ nền đá gạch bị một phân thành hai. Phiến đá khe hở từ chân tường chỗ một đường kéo dài. Như đồng du lặn lúc mặt nước kích thích gợn sóng. Hướng phía Vạn Lý Phong đao đánh tới. Vạn Lý Phong đao còn chưa kịp kêu to, đã nhìn thấy một đầu tái nhợt hoàn mỹ cánh tay, như là trường xà đồng dạng từ dưới chân hắn trong đất bùn bỗng nhiên xuất hiện. Dã man thô bạo đất đẩy ra phiến đá, kia cánh tay chừng 2 mét chi cao, lớn cánh tay tinh tế hẹp dài, không giống hình người, năm cái xanh thảm ngón tay ngọc châu tròn ngọc sáng. Đỉnh móng tay bôi chét lấy cây bóng nước cánh hoa ép thành màu đỏ sơn móng tay. Chỉ từ bàn tay đến xem. Cầm đi làm đào bảo dấu điểm chỉ cũng dư xài. Vạn Lý Phong đao không phải tay khống. Liền xem như tay khống. Nhìn thấy đầu này như là mãng xà đồng dạng thon dài tuyết trắng cánh tay đột nhiên xuất hiện trước người. Chỉ sợ cũng khống không nổi. Trường kiếm nơi tay. Sát tâm từ lên. Vạn Lý Phong đao lấy thế lôi đình vạn quân huy kiếm chém xuống. Đã thấy tiết trắng cánh tay như là không có xương cốt đồng dạng vặn vẹo nhúc nhích. Giống như là như mọc ra mắt. Nhẹ nhõm né tránh một kiếm này. Vạn Lý Phong đao đang muốn rút kiếm phản tán. Nhưng mà yếu đuối không xương cánh tay điện xạ đánh tới. Trực tiếp cuốn lấy Vạn Lý Phong đao vòng eo. Cánh tay, cổ họng, tựa như mãng xà rảo sát con mồi bình thường. Mạnh mà hữu lực chậm rãi nắm chặt, tiết trắng mà không có bất kỳ cái gì nhiệt độ nở nang trơn nhẵn bàn tay. Giữ lại khuôn mặt của hắn, trêu chọc lấy hắn sợi râu, ngăn chặn mũi miệng của hắn. Không chút nào kiều diễm, chỉ có sợ hãi, chỉ một cái chớp mắt. Vạn Lý Phong đao liền cảm thấy mình xương sườn sắp đứt gãy. Trong hai mắt tràn ngập tơ máu, bị chèn ép phổi giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Ách, hắn gian nan rên rỉ, ra sức tia khí lực cuối cùng buông ra trên tay trường kiếm. Trường kiếm hướng phía dưới rơi xuống, tại sắp rơi xuống đất một sát na, lại bị Vạn Lý Phong đao mũi dày bỗng nhiên bốc lên. cuối cùng bị hắn phản nắm trong tay. Vạn Lý Phong đao cầm ngược trường kiếm, bỗng nhiên hướng bùn đất trong đất. Khối kia tiết trắng cánh tay nơi phát ra đâm vào. Mũi kiếm đâm trúng cái gì? Tinh hồng máu tươi từ bùn đất trong đất bỗng nhiên rỉ ra. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, giống như rắn cánh tay cấp tốc buông ra trói buộc, lùi về trong đất, tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Chùa chiền bên trong bàn đá xanh xuất hiện lần nữa vết rạn. Mà lần này vết rạn bỏ chạy phương hướng, là hướng phía bên ngoài chùa. Đầu kia chôn ở trong đất cánh tay, muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Quát to một tiếng từ đại hùng bảo điện trước điện truyền đến. Trong tay bưng lấy các loại kinh thư hình hà sầu vứt bỏ Phật kinh, rút ra thanh đồng trường kích, từ trước điện bậc thang nhảy xuống. Thanh đồng trường kích bỗng nhiên dâng lên hỏa diễm, trên không trung xẹt qua hình tròn hỏa tuyến, bỗng nhiên nện ở bàn đá xanh bên trên. Đá vụn vẩy ra, bụi đất tung bay, dưới lòng đất lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Theo sát sau lưng hình hà sầu tuệ bẩm pháp sư vô thanh vô tức, giày vải tại mặt đất đạp mạnh, cả người hướng về phía trước nhảy lên ra, đồng thời yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn da thịt bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt biến thành cơ bắp mãnh nam. Một tiếng bóng loáng ngói sáng, khối cơ thịt có thể so với Ano Châu Trưởng. Oanh, cơ bắp thánh tăng tuệ bẩm song quyền tựa như máy đóng cọc bình thường đập xuống đất, cả khối thổ địa đều xuất hiện mắt trần có thể thấy rung động gợn sóng. Dư ba có hơn thế không giảm, đánh vào chôn sâu ở dưới đất trên cánh tay. Răng rắc, rõ ràng tiếng gãy xương vang lên. Tuệ bẩm tăng nhân còn muốn tái xuất trọng quyền, lại phát hiện đầu kia cánh tay đã thổ độn rời đi đình viện, nhảy lên đến bên ngoài chùa trong rừng rậm. Ôi ôi ôi, hụ khụ khụ khụ khục. Vạn Lý Phong đau khom người đứng tại chỗ, hít thở không thông, thống khổ để hắn ngăn không được ho khan. Không khí mới mẻ chưa hề giống như bây giờ đáng yêu mê người. Ngươi không sao chứ? Hình hà sầu trao mày, vỗ vỗ Vạn Lý Phong đau lưng, bắp thịt toàn thân khôi phục bình thường. Tuệ bẩm hòa thượng cũng đi trở về. Ta không sao. Vạn Lý Phong đau sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Thua thiệt, hắn là trong chi đội ngũ này đẳng cấp thứ hai cao người. Kém chút liền không minh bạch chết tại đầu này biết độn thổ thon dài trên cánh tay. Hắn miễn cưỡng ngồi thẳng lên, một bên lôi kéo cổ áo để hô hấp thư giãn một ít, một bên nổi giận đùng đùng phàn nàn nói. Ai nói ta một người nhặt củi không nguy hiểm? Cái kia họ Lý đây này, hắn ở đâu? Gọi ta làm gì? Đình viện phía tây. Ôm một cái hòm gỗ, Lý ngang nhàn nhã đi dạo đi tới. Đi theo phía sau Liễu Vô Đãi, cái sau cũng ôm một cái cùng khoản hòm gỗ. Vạn Lý Phong đao sách lấy trường kiếm, sắc mặt âm trầm nói. Ta liền nói không nên chia ra hành động. Ngươi có biết hay không ta kém chút chết rồi. Ngươi cái này không không chết sao? Lý ngang nhếch miệng, đưa trong tay hòm gỗ buông xuống. Cái kia quỷ quái ngay cả ngươi cũng làm không xong. Hiện tại chúng ta người đã đông đủ, thì càng không đánh chết chúng ta, mà lại đã chúng ta biết thủ đoạn công kích của nó. Như vậy về sau dự phòng thì càng cố tính nhắm vào. Vạn Lý Phong đau sắc mặt âm trầm không chừng, âm thầm hoài nghi cái này giả ngây giả dại. Đồng bạn, là không phải cố ý để một mình hắn trong sân gặp tập kích. Tốt thu hoạch địch nhân tình báo. Lý ngang không để ý tới hắn, trực tiếp cầm trong tay hòm gỗ buông xuống, lại hai ba bước nhảy lên thượng đại hùng bảo điện bậc thang, nhặt lên đống kia bị hình hà sầu bọn người vứt xuống Phật kinh. Quay lại đến trước đống lửa, Lăng Nghiêm kinh, Pháp Hoa kinh, Tâm kinh, Kim cương, Lăng già, Bắc Du lịch tập, Phượng Sơn tập, Núi Am tạp lục, Cô Hàn tự trong tàng kinh các kinh thư, cùng tiểu tăng trước đó đã học qua không khác chút nào. Tuệ bẩm nhìn thấy Lý ngang tùy ý đọc qua Phật kinh, chắp tay hành lễ nói. Nơi này không phải giá không thế giới khác, hẳn là thế giới hiện thực lịch sử cổ đại, mà lại trễ nhất hẳn là Minh Triều. Minh Triều năm Gia Tĩnh ở giữa. Lý ngang thuận miệng bổ sung nói. Nói chính xác là Gia Tĩnh 15 năm, Can Chi là Bính Thân, Ấn Hậu Thế lịch Pháp liền là công nguyên năm 1536. Làm sao ngươi biết? Hình Hà sầu hỏi. Nhìn sổ sách a, Lý Ngang chỉ dưới chân hòm gỗ. Cái dương này bên trong. Thế nhưng là cô Hàn tự nói Chí Phương trưởng. Chỗ ghi lại cô Hàn tự khoản. Khoản cuối cùng nội dung là phía đông trong thôn trang. Tăng sinh Phật ruộng địa tô giao nạp danh sách. Cuối cùng ngày là tại năm 1533. Giáp Ngọ năm 3 tháng. Đẩy về sau 3 năm. Hiện tại liền là năm 1536. Minh Triều Gia Tĩnh, Hình Hà Sầu cùng Vạn Lý Phong Đao đều có chút mờ mịt. Hai người bọn họ mặc dù đều tiếp thụ qua giáo dục bắt buộc. Cái sau vẫn là không thể giả được 90 sau đại học tăng. Nhưng là đối với lịch sử thật sự là có chút chảo tê dại. Minh Triều Gia Tĩnh lại không giống như là Triều Hán xây nguyên. Đường Triều Trinh Quán Đồng dạng nổi danh. Cũng không giống như Đại Thanh Triều ở đời sau có Di Lão Di Thiếu nguyện ý đầu tư quay bím tóc kịch. Đoạn lịch sử này, hai người bọn họ thật sự là không hiểu. Có thể nói ra Vương Thủ Nhân, Thích Kế Quang, Hải Thụy bọn người tên liền tương đối khá. Càng đừng nói cái gì Nhâm Dần cung biến, Canh Tuất chi loạn, nhìn thấy Hình Hà Sầu cùng Vạn Lý Phong Đao vẻ mặt mờ mịt. Lý Ngang trên mặt lộ ra chất mật mỉm cười. Hắn ngồi dưới đất, đem các loại thư tịch đặt ở trước người. Liền ánh lửa không coi ai ra gì đất dơ lên một bản giấy tờ. Đọc bắt đầu, người đang làm gì? Vạn Lý Phong Đao nghẹn họng nhìn chân chối nói. Chẳng lẽ chúng ta không nên ngồi vây chung một chỗ? Đề phòng quỷ quái tập kích sao? Các ngươi đề phòng liền tốt. Ta xem trước một chút cô Hàn tự quá khứ giấy tờ. Lý Ngang thản nhiên nói. Quỷ quái vừa rồi đã tập kích một lần, hơn nữa còn bị thương nặng, trong thời gian ngắn đoán chừng sẽ không còn có hành động. Dứt lời, Lý Ngang bắt đầu đọc nhanh như gió mà nhìn xem sổ sách. Cực nhanh đọc qua, đồng thời còn thuận tay nhặt lên một bản Phật kinh, ném cho Tuệ Bẩm, "Nông, Tuệ Bẩm pháp sư ngươi cũng xem một chút đi. Đây chính là 500 năm trước Phật môn cổ tịch." Bình thường đều đặt ở trong viện bảo tàng. Tuệ Bẩm cười khổ tiếp nhận kinh thư, cũng đi theo ngồi xuống. Lý Ngang nhìn xem sổ sách, đọc lên âm thanh tới. Nhâm thì năm giao nạp công lương quốc thuế, cước phí đường thủy tiền, xe tiền bốc xếp, miệng ăn tiền, kho tử xử lý nghiệm tiền, bồ cái sọt tiền, giỏ trúc tiền, quý tỵ năm 3 tháng thanh toán địa tô, thu tô cốc 25 thạch 5 đấu. Thu lợi cốc 11 thạch 3 đấu. Thu mượn hạng vốn và lãi cỗ 2 thạch 5 đấu. Mượn tiền cùng Long Du tiệm sách cung 13-20 lượng. Trần Chính bảo đảm, hàng năm 2 phần đi lợi. Lý Ngang niệm sổ sách tiếng như cùng ma âm lọt vào tai. Lệnh Hình Hà Sầu chỉ cảm thấy đại não ngơ ngơ ngác ngác. Thà rằng tìm đến quỷ quái tới đại chiến 300 hiệp. Cũng không muốn nghe những này không hiểu thấu đồ vật. Người có thể đừng niệm sao? Vạn Lý Phong Đao nhịn không được nói. Hội hoa xuân héo tàn. Cỏ sẽ khô héo. Người sẽ nói láo. Manh mối sẽ mẫn diệt. Nhưng là sổ sách trên số lượng sẽ không gạt người. Vô luận làm sổ sách người như thế nào cao minh. Như thế nào tô son chát phấn. Chân chính vấn đề đều sẽ thông qua đơn giản số lượng trò chơi bạo lộ ra. Càng sớm xem hết những này giấy tờ. Ta liền có thể càng nhanh phát hiện cô Hàn tự chỗ dị thường. Tìm ra nơi này quỷ quái quanh quẩn nguyên nhân. Lý Ngang run lên sổ sách. Tùy ý nói. Cô Hàn tự những này sổ sách áp dụng. Là ban sơ long môn chướng ký sổ phương thức. Sắp toàn bộ khoản chia làm. Tiến. Các hạng thu nhập. Giao nộp. Các hạng chi tiêu. Tồn. Các hạng tài sản. Nên. Các hạng mắc nợ. Tứ đại loại. Vận dụng. Tiến giao nộp, tồn nên, cân bằng phương thức tiến hành hạch toán, thiết tổng nợ tiến hành phân loại ghi chép, biên chế tiến giao nộp biểu, lợi nhuận biểu, tồn nên biểu, mắc nợ biểu, thực hành xong quy tính toán tròn và khuyết. Loại này ký sổ phương pháp cũng gọi là hợp long môn. Lý Ngang mắt nhìn đồng đội, nghe phức tạp, kỳ thật tính toán tương đương đơn giản. Các ngươi có hay không công thương quản lý chuyên nghiệp? Giúp ta cùng một chỗ đối sổ sách thôi. Chấm, thần mẹ nó công thương quản lý. Hình Hà Sầu cùng Vạn Lý Phong Đao liếc nhau, ánh mắt bên trong toát ra nhức cả trứng Lỗ Nhị thít chặt ý vị. Đặc sự cục nhằm vào công việc bên ngoài nhân viên huấn luyện, chủ yếu là ứng đối ra sao yêu ma quỷ quái, nơi nào sẽ giống như bây giờ thi văn hóa khóa. Liễu Vô Đãi ngồi ở Lý Ngang bên người, cầm lấy bản sổ sách, chậm rãi đọc qua, giống như là nhìn hiểu những cái kia trúc trắc thể văn ngôn. Dựng thẳng hình sắp xếp rườm rà khoàn, mà lại, nàng không phải mỗi chữ mỗi câu chiếu vào niệm sổ sách, mà là hiện trường phiên dịch thể văn ngôn, dùng hiện đại hóa ký sổ phương pháp, trực tiếp một lần nữa chỉnh lý khoản. Cô Hàn tự trường sinh kho cho vay tiền cho tá điền, địa chủ, thương nhân vốn và lãi suất, vốn và lãi hòa, lãi gộp kế hơi thở, năm hóa lợi tức, lợi trên lên lợi. Lý Ngang lông mày nhíu lại, cùng Liễu Vô Đãi liếc nhau. Người cũng hiểu, Liễu Vô Đãi nói mà không có biểu cảm gì nói. MSc, MBA, nha, lý học thạc sĩ, công thương quản lý thạc sĩ. Cấp cao nhân tài A, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Bắt đầu cùng Liễu Vô Đãi miệng đối sổ sách. Hai người giống như là đang nói đối đáp hài hước đồng dạng. Người một câu, ta một câu. Nghe được Hình Hà Sầu cùng Vạn Lý Phong Đao dục tiên dục tử đến đằng sau, phối hợp ăn ý, Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi dứt khoát chỉ báo cho đối phương một hệ liệt không hiểu thấu danh từ số cộng số lượng từ chữ. Cái gì cô Hàn tự quá khứ trong vòng mấy năm xuất nạp tiền tiết kiệm, hàng tồn, tiến tiêu tồn, quản lý phí, tài sản cố định rõ ràng chi tiết, tư sản vô hình rõ ràng chi tiết, mắc nợ rõ ràng chi tiết. Rất nhanh, gần một giờ trôi qua, Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi rốt cục lật hết dòng dã hai đại dương cô Hàn tự quá khứ trong vòng 10 năm tất cả sổ sách. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc. Lý Ngang dùng đốt ngón tay gõ lấy sổ sách trang bìa, ý nghĩa không rõ quái nở nụ cười. Liễu Vô Đãi thì khẽ nhíu mày, lạnh lùng xinh đẹp trên mặt che đậy một tầng không vui. Chưa hề cảm thấy một giờ có thể như thế dài dằng dặc. Hình Hà Sầu hít sâu một hơi, hướng Lý Ngang hỏi nói, phát hiện cái gì? Điểm mù. Lý Ngang yếu ớt nói, ta nghĩ, ta đoán được vừa rồi vị kia cánh tay nữ quỷ thân phận. Cách chương.